ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 105, an toàn trở về, 19 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cự trùy dòng binh đoàn tại nhất cấp đoàn lính đánh thuê bên trong, cơ hồ hạng chót tồn tại, bọn họ bình thường là không thể nào tiếp xúc đến 2 cấp 3 đoàn lính đánh thuê khô nên bọn họ chú ý càng nhiều là những cái kia cường đại nhất cấp đoàn lính đánh thuê. Mà liệt thiên dòng binh đoàn tuyệt đối là nhất cấp đoàn lính đánh thuê bên trong, đứng đầu nhất mấy cái kia. Nghe nói chỉnh thể thực lực thậm chí muốn vượt qua một số vừa mới thăng cấp cấp 2 đoàn lính đánh thuê. Đối với dạng này truyền ngôn, Nhậm Hoành cũng vô pháp phán đoán thật giả, nhưng có một chút hắn là có thể xác định, đó chính là bọn họ đối lên liệt thiên dòng binh đoàn khẳng định sẽ bị hoàn ngược. Cho nên, cự trùy dòng binh đoàn những người này, xám xịt rời đi. Bất quá bọn hắn tuy nhiên không thu hoạch được gì, thậm chí đem đạn dược đều mất đi, nhưng ít ra mệnh là kiếm về. Kết quả như vậy, so với những cái kia đã đi là không thể trở về đoàn lính đánh thuê tới nói, cũng coi là cũng không tệ lắm. Mà tại bọn họ sau khi rời đi, Lâm Tinh Hải cũng lập tức để nhiều chức năng sấp lái qua, bắt đầu thu thập trên mặt đất chiến lợi phẩm. Đối phương nguyên tinh không coi là nhiều, nhưng cũng có hơn 300 viên, bất quá tuyệt đại đa số đều là sơ cấp nguyên tinh, trung cấp nguyên tinh chỉ chiếm một bộ phận rất nhỏ, nhưng hắn giá trị cũng vượt qua 7.000 tích phân. Trừ cái đó ra, đạn dược phương diện có thể đổi lấy tích phân thì càng nhiều, đại khái giá trị 13.000 tích phân. Bất quá nhất làm cho mọi người tại ý, hay là năng lượng tinh thạch tổng giá trị vậy mà đạt đến 70.000 hai bên. Nói cách khác vẻn vẹn lần này cứu viện, bọn họ thì trọn vẹn kiếm lời 9 vạn tích phân. Khi điểm hết thu hoạch về sau, Lăng Tu bọn người không có âm thầm cảm khái, bọn họ tin tưởng lần này cứu viện thu hoạch phóng nhãn toàn bộ tinh thuẫn chỗ tránh nạn lịch sử tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Thậm chí hắn cảm thấy rất có thể là đệ nhất, bởi vì cứu viện thời điểm đều là lấy vật tư tính tiền, ai sẽ mang nhiều như vậy vật tư đi ra ngoài. Đây cũng chính là cự trùy dòng binh đoàn, vừa tốt thu được năng lượng tinh thạch không phải vậy đổi lại bất kỳ một cái nào đoàn lính đánh thuê, dù là có dạng này bóc lột đến tận xương tùy cơ hội, đoán chừng xào trá đi ra tích phân cũng tuyệt đối không vượt qua được 40.000. Thu hoạch nhiều như vậy, kỳ thật cũng không phải là không có phiền não, sớp đang xếp vào 3 dương rượu vang đỏ về sau, vốn là rất chật chội, mà thu hoạch lần này, chiếm đoạt thể tích lớn hơn. Đặc biệt là những cái kia không có đi qua chiết xuất năng lượng tinh thạch đều không khác mấy có thể đem chỗ ngồi phía sau chật ních. Cuối cùng, cơ hồ đem trừ vị trí lái bên ngoài vị trí toàn bộ nhồi vào vật tư, mới miễn cưỡng có thể đem những vật này đều xếp lên xe. Đây là đem liệp sát giả thi thể, đặt ở trần xe tình huống dưới, bằng không, lần này đi ra bọn họ thật liền chiến lợi phẩm đều nhét không được. Ngoại trừ lái xe Hoàng Nặc, những người còn lại bao quát Lâm Tinh Hải ở bên trong, đều chỉ có thể ngồi đến trên môi xe hóng gió ăn bụi. Nhưng tất cả mọi người là vẻ mặt tươi cười, bởi vì bọn hắn thu hoạch lần này thật sự là quá lớn. Ngoại trừ cự trùy dòng binh đoàn cái kia 90.000 tích phân bên ngoài, trên môi xe liệp sát giả thi thể chí ít cũng giá trị 10.000 tích phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại bọn họ lấy được nguyên tinh cũng nhiều vô số, khoảng chừng 983 viên, bên trong còn có không ít trung cấp thậm chí là cao cấp nguyên tinh, tổng giá trị tối thiểu có 2.3 vạn tích phân, lại thêm bọn họ lần này lấy được rượu vang đỏ, nếu như trực tiếp bán cho dòng binh công hội cũng có thể bán cái 50.000 tích phân. Đương nhiên mặc kệ là Lâm Tinh Hải vẫn là Lăng Tu, đều không muốn dạng này bán, bởi vì thật sự là quá thua lỗ. Bọn họ đã đạt thành thống nhất ý kiến, bán cho người biết nhìn hàng, nếu như vậy, phí tổn thời gian có lẽ lớn điểm, nhưng ít ra có thể thu lấy được 100.000 tích phân trở lên. Đài này không đáng chú ý sớp bên trong, tất cả đồ vật cùng nhau giá cả thế nhưng là cao đến 230.000 tích phân A, làm tính ra cái số này về sau, cho dù là Lâm Tinh Hải đều cảm giác hô hấp trì trệ, bởi vì tất cả thu hoạch hắn có thể cầm trọn vẹn 6 thành. Cũng chính là 138.000 tích phân. Đương nhiên trên thực tế sẽ không như thế nhiều, bởi vì hắn lấy được tất cả nguyên tinh, đều sẽ lưu lại cho mình hấp thu, nhưng dạng này tích phân, vẫn như cũ là vô cùng to lớn. Chuyến này trở về, hắn tuyệt đối là đoàn lính đánh thuê bên trong, dồi dào nhất người kia. Đến mức Lăng Tu bọn người, thì càng thêm kích động, bọn họ thỉnh thoảng thì bóp một chút bắp đùi, xác nhận đây hết thảy có phải thật vậy hay không. Đương nhiên, hưng phấn về hưng phấn, tất cả mọi người giữ vững tinh thần, dị thường cảnh giác nhìn lấy tình huống chung quanh. Dù sao chưa có trở lại chỗ tránh nạn trước đó, chung quy là không an toàn. Không đến cuối cùng một khắc đều không thể buông lỏng, đây là tất cả lính đánh thuê đều hiểu đạo lý. Con đường sau đó trình, bọn họ dường như nhận lấy nữ thần may mắn chiếu cố, vô cùng thuận lợi liền rời đi Thanh Đường trấn. Đến mức trở về con đường, cũng không có náo cái gì yêu thiêu thân, cũng liền gặp phải mấy đợt thi quần mà thôi. Mà đối với những thứ này zombie, cho dù là Lâm Tinh Hải đều đã mất đi hứng thú, trực tiếp đánh giết sau liền cấp tốc đi đường, liền nguyên tinh đều không thu thập. Nửa giờ sau, bọn họ rốt cục tiến vào chỗ tránh nạn cửa vào thông đạo, làm tiến vào thông đạo về sau tất cả mọi người thở dài một hơi. Đến nơi này coi như là chân chính an toàn, bởi vì những thứ này thông đạo bên trong, đều là có binh lính đóng quân. Theo thông đạo tiếp tục đi tới, rất nhanh liền đi tới thang máy đại sảnh cách ly trước cửa. Bất quá nơi này binh lính, lại không có lập tức cho đi, một tên thiếu úy quân hàm quân quan đi tới, hắn nhìn lướt qua nhiều chức năng sớp, đặc biệt là trên môi xe cái kia liệp sát giả, mở miệng dò hỏi. Cái này là các ngươi săn giết, dưới tình huống bình thường, quân đội là không gặp qua hỏi, đoàn lính đánh thuê cùng săn giết tiểu đội thu hoạch. Nhưng rất hiển nhiên, Lâm Tinh Hải đám người thu hoạch cũng không thuộc về lúc bình thường phạm trù cho nên gặp được phản hỏi cũng là chuyện đương nhiên tình. Đúng, trưởng quan, Lăng Tu cung kính hồi đáp. Nghe được Lăng Tu trả lời, tên kia thiệu úy khẽ nhíu chân mày. Ánh mắt của hắn lần nữa quét mắt liếc một chút, dị năng giả liên minh mọi người, sau đó lại dùng chính mình cảm giác lực kiểm tra một hồi, sau cùng trầm giọng nói ra. Ta hy vọng các ngươi có thể ăn ngay nói thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi cần phải rõ ràng, loại này khác thường sự tình, khẳng định là phải tiếp nhận điều tra tại ta chỗ này nói rõ ràng, vẫn là chờ quân cảnh đội bên kia tới điều tra, cái này có thể là hai chuyện khác nhau. Các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Lăng Tu nghe thần tình trên mặt không thay đổi, chỉ là hướng vị trí lái phía trên Hoàng Nặc hô một tiếng. Đem video điều ra đến, cho cái này trưởng quan nhìn một chút. Lăng Tu cũng là lão lính đánh thuê, đối với sẽ bị quân bộ kiểm tra điểm ấy, đã sớm dự liệu được. Bất quá bọn hắn lần này chấp hành tiêu diệt toàn bộ zombie nhiệm vụ, là cần toàn bộ hành trình ghi hình, cái này đương nhiên cũng bao gồm bọn họ đi cứu viện đoạn video kia. Dạng này video, so với hắn giải thích 10.000 câu còn có tác dụng. Được rồi, Hoàng Nặc đem xe hơi hướng dẫn cầm xuống dưới, xem như lâm thời máy chiếu phim, sau đó ấn mở cố ý chia cắt đi ra một đoạn video. Tên kia thiệu úy, đang nghe Lăng Tu nói phát ra video lúc trên mặt thần sắc liền có chút hoảng hốt, nếu như đối phương có thể xuất ra video chứng minh, vậy chuyện này 89/10 thì là thật a, nhưng trước mắt chỉ là một cái săn giết tiểu đội, mà lại hắn vừa mới dùng năng lực nhận biết cảm ứng một chút, những người trước mắt này, liền một cái đánh vỡ hai đạo giải mã gen ADN đều không có, cái này lại như thế nào có thể đánh giết một cái liệp sát giả. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.